Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1737, chương 1738, Vạn Cốt Luân Hồi Ấn. Lão Phu Sư Tôn đang nghe ngươi tình huống trước mắt về sau. Lời nói ngươi tình huống trước mắt mặc dù hiếm thấy, nhưng không cách nào đột phá huyền cung cảnh nguyên nhân, lại là rất rõ ràng. Ngồi xuống về sau, Sơn Thần Dịch Tuân êm tai nói ra, chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm, sớm ngưng liền nguyên linh. Hơn nữa, còn là chúng ta nhân tộc võ giả bên trong hiếm thấy từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng liền tứ sắc nguyên linh. Loại này tứ sắc nguyên linh, so phổ thông nguyên linh càng thêm cường đại, uy thế mạnh hơn. Đây cũng là lâu dài tích lũy vẫn như cũ vô pháp đột phá nguyên nhân. Sơn Thần Dịch Tuân nói có chút chậm, Diệp Chân lại nghe có chút gấp. Đã tìm tới nguyên nhân, cái kia có thể giải quyết chi pháp. Sư Tôn ta nói, đã tìm tới nguyên nhân, cái kia liền có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lần này, Lá Thật không có ngắt lời, mà là bình tĩnh chờ lấy Sơn Thần Dịch Tuân nói rằng văn. Áp chế hoặc là hạn chế ngươi nguyên linh chi lực, đây là Sư Tôn ta cho ngươi muốn ra biện pháp duy nhất. Sơn Thần Dịch Tuân nói ra, nghe vậy, Diệp Chân thần sắc lập tức có chút phát khổ, nguyên nhân hắn cũng rõ ràng, biện pháp này, hắn cũng từng nghĩ đến, càng thử qua, thế nhưng là căn bản hoặc là hạn chế nguyên linh chi lực. Nói nghe thì dễ, tiêu hao lực lượng thần hồn dạng này phương pháp, Diệp Chân cũng thử qua mấy lần, thế nhưng là căn bản vô dụng, nguyên linh thần uy, là Diệp Chân nguyên linh. Cũng tức thần hồn nguyên áp lực, không quan hệ lực lượng thần hồn mạnh yếu, mà lại, nếu là lực lượng thần hồn tiêu hao quá đã lâu đời, thậm chí vô pháp trèo chống Diệp Chân ngưng đúc huyền cung quá trình. Càng nghĩ, liên quan tới áp chế hoặc là hạn chế ngươi nguyên linh chi lực, Sư Tôn chỉ muốn ra hai cái phương pháp hữu hiệu, Sơn Thần Dịch Tuân nói ra, hữu hiệu. Hai chữ này để Diệp Chân thần sắc sáng lên. Bận bịu nhìn về phía Sơn Thần Dịch Tuân. Kỳ pháp một, liền là để tin được cao thủ trọng thương ngươi thần hồn nguyên. Dạng này, ngươi nguyên linh uy áp tự nhiên sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Sau đó liền có thể thừa cơ đột phá. Nhưng Sư Tôn lại nói, phương pháp này quá mức hung hiểm. Trọng thương thần hồn nguyên loại này tự mình hại mình chi pháp hung hiểm vạn phần. Lực lượng thoáng từng có, liền sẽ hồn phi phách tán. Coi như miễn cưỡng trọng thương thần hồn nguyên, nhưng là ngày sau muốn chẳng lẽ khôi phục, chỉ sợ sẽ là tiêu tốn mấy trăm năm thời gian, như cũ vô pháp khôi phục viên mãn. Huống hồ, tại thần hồn nguyên trọng thương phía dưới ngưng đúc huyền cung. Thân liền là không hoàn toàn, thất bại, chính là tự đoạn võ đạo tiến hành, đoạn không thể được, nghe vậy, Diệp Chân chỉ có cười khổ. Trên thực tế, cái này biện pháp, tinh thông thần hồn lăng thiên bích cũng đã nói, nhưng tương tự là áp dụng vạn phần hung hiểm không nói, mà lại coi như miễn cưỡng thành công, cũng là hậu hoạn vô cùng. Phương pháp thứ hai đâu? Diệp Chân mong đợi tại ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn biện pháp thứ hai. Kỳ pháp hai, liền là mượn nhờ ngoại lực hạn chế ngươi nguyên linh, đưa ngươi nguyên linh thần hồn chi uy hạn chế tới trình độ nhất định. Liền có thể để ngươi thuận lợi ngưng liền huyền cung, chỉ cần ngươi huyền cung triệt để ổn định lại, lại thoáng tăng lên một chút tu vi tăng cường một chút huyền cung, lại diệt trừ áp chế. Ngươi liền có thể thuận lợi đột phá đến huyền cung cảnh. Sơn Thần Dịch Tuân nói ra, nhưng là như thế nào hạn chế đâu? Diệp Chân cười khổ nói, hạn chế một người lực lượng thần hồn dễ dàng, nhưng là tại không làm bị thương thần hồn nguyên tình huống dưới. Hạn chế ẩn chứa có thần hồn nguyên lực lượng nguyên linh. Cơ thượng không có khả năng, chí ít, Lá Thật không nghĩ tới bất kỳ phương pháp nào. Sơn Thần Dịch Tuân tựa hồ là nhìn ra Diệp Chân ý nghĩ. hạn chế nguyên linh lực lượng, xác thực phi thường khó, liền là lấy sư tôn ta tu vi, cũng vô pháp tại không làm bị thương ngươi thần hồn nguyên tình huống dưới. Hạn chế ngươi nguyên linh chi lực, nhưng là, trên đời này có như vậy một loại tại nhiều loại cực đoan dưới điều kiện mới có thể hình thành bảo. Bối, lại thiên nhiên có sẵn lấy hạn chế nguyên linh chi lực uy năng. Là bảo bối gì? Diệp Chân hỏi vội. Hậu thiên linh bảo vạn cốt luân hồi ấn. Sơn thần Dịch Tuân nói ra. Hậu thiên linh bảo vạn cốt luân hồi ấn. Diệp Chân nghi hoặc lắc đầu. Chưa từng nghe từng tới kiện bảo bối này danh tự. Dễ đại chấp sự. Ngũ tiên đường bên này nhưng có. Nhìn thấy sơn thần Dịch Tuân lắc đầu về sau. Diệp Chân lại hỏi nói. Xin hỏi dễ đại chấp sự. Nhưng biết bảo vật này tại gì nhân thủ hoặc là nó hạ lạc. Trước không nên gấp gáp. Lại nghe lão phu cho ngươi một đường tới. Sơn thần Dịch Tuân này một giảng. Liền giảng chừng nửa canh giờ. Bất quá. Nhưng cũng đem này vạn cốt luân hồi ấn lai lịch cùng hạ lạc. Cho Diệp Chân giảng cái rõ rõ ràng ràng. Này vạn cốt luân hồi ấn thể. Chính là vạn xương luân hồi huyết sát. Này vạn xương luân hồi huyết sát sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, nếu là loại kia quy mô cực lớn trung tâm chiến trường, mỗi lần đều thây nằm mấy chục hơn trăm vạn trung tâm chiến trường. Vô số huyết khí, sát khí, oán khí, tử khí đi qua hơn ngàn năm lên men cùng ngưng tụ, mới có thể sinh ra như vậy một sợi vạn xương luân hồi huyết sát. Mà lại này thời gian ngàn năm bên trong, không thể có người tịnh hóa phiến chiến trường này, mà lại cách mỗi mấy chục trên trăm năm, vẫn phải có thi thể còn mới thể cùng máu mới. Sát khí oán khí, tử khí đầu nhập, mới có thể ngưng tụ thành vạn xương luân hồi huyết sát. Luyện thành này hậu thiên chí bảo vạn cốt luân hồi ấn. Này sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Giữa thiên địa có thể dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra như vậy một sợi cũng không tệ. Nhưng là thái cổ cùng thượng cổ thời kỳ, lại hết thảy xuất hiện qua ba sợi vạn xương luân hồi huyết sát. Nói cách khác, cũng chính là hết thảy có ba cái vạn cốt luân hồi ấn. Trừ qua cái thứ nhất vạn cốt luân hồi ấn là thiên địa sinh ra. Không biết rơi xuống gì trong tay người. Nhưng cái thứ hai cùng quả thứ ba vạn cốt luân hồi ấn. Nhưng đều là vì đạt được này uy năng kỳ dị vạn cốt luân hồi ấn. Người vì thao túng chiến tranh. Người vì lựa chọn chiến trường. Làm ra vô số thi thể. Huyết khí, sát khí, oán khí, tử khí mà ngưng tụ ra vạn xương luân hồi huyết sát. Tiến tới luyện chế ra vạn cốt luân hồi ấn. Mà người tài ba vì tận lực khống chế bồi dưỡng được hai cái vạn cốt luân hồi ấn. Không có thế lực to lớn là tuyệt đối làm không được. Đây đối với tin tức linh thông ngũ tiên đường mà nói cũng không phải là bí mật. Sơn thần Dịch Tuân đã giúp Diệp Chân hỏi rõ ràng. Một nhà là trước mắt Quảng Thu tín đồ, vải tin thiên hạ thiên miếu. Lúc đó là thiên miếu thao túng Đại Chu Phong Quốc phát động chiến tranh. Dùng 1.200 năm thời gian, ngưng luyện cũng luyện chế ra một cái uy năng kinh người vạn cốt luân hồi ấn. Nghe nói 1.200 năm thời gian bên trong, trước sau sau chiến tử binh sĩ, vượt qua 100 triệu. Đáng tiếc là, ngũ tiên đường mặc dù biết thiên miếu đạt được một cái vạn cốt luân hồi ấn. Nhưng cụ thể ở trên trời miếu gì trong tay người, ngũ tiên đường cũng không phải là quá rõ ràng. Theo sơn thần Dịch Tuân nói, có khả năng nhất nắm giữ này mai vạn cốt luân hồi ấn. Liền là thiên miếu nhật nguyệt trời cửu nhật thần vương, lại hoặc là lôi ngục phong chu tà lôi vương trong tay. Về phần quả thứ ba vạn cốt luân hồi ấn chỗ, liền cùng Diệp Chân có mấy phần quan hệ. Quả thứ ba vạn cốt luân hồi ấn, chính là Đại Chu Tổ Thần Điện tốn hao 800 năm công phu. Phát động hơn mấy chục lần huyết chiến, mới ngưng tụ rèn đúc đoạt được.